Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, chính văn chương 68 Hiên Viên Kiếm theo Mục Vân Giao trình diện. Chung quanh nghị luận thanh càng thêm long trọng lên, mà Mục Vân Giao đối này hết thảy chỉ là bỏ mặc. Vân Giao, Vân Thanh Nguyệt nghe chung quanh nghị luận thanh, hai tròng mắt xẹt qua nhẹ nhẹ không vui. Xoay đầu, rất là lo lắng mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Không có việc gì, Mục Vân Giao hướng về phía Vân Thanh Nguyệt đạm đạm cười. Tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Vân Giao, không cần bận tâm người khác. Hảo hảo thi đấu, Vân Thanh Nguyệt vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai. Nàng sợ nhất chính là này đó ngôn luận sẽ ảnh hưởng đến Mục Vân Giao. Bất quá, nghe Mục Vân Giao nói như vậy. Nhìn nhìn lại Mục Vân Giao biểu hiện, Vân Thanh Nguyệt lúc này mới yên tâm không ít. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau Vân Thanh Nguyệt mới đi hướng chính mình vị trí. Nhị hoàng muội, Mục Thiên Tuyết thấy Mục Vân Giao tới. Hướng về nàng gật gật đầu, như cũ là giống như ngày xưa như vậy ôn nhu cao quý. Mục Vân Giao chỉ là nhàn nhạt mà quét mắt Mục Thiên Tuyết. Liền lẳng lặng ngồi ở bên kia, kế tiếp. Tiến hành vòng thứ ba thi đấu trận đầu, cho mời hai vị người dự thi lên sân khấu. Trọng tài vừa dứt lời, Cảnh Như Y liền cùng Bạch Thủy Yên phi thân lên sân khấu. Nha, này không phải Như Y công chúa sao? Bạch Thủy Yên dùng một cái đà đà thanh âm đối với Cảnh Như Y nói. Một bên nói, một bên còn không quên đối với Cảnh Như Y phóng điện. Vô nghĩa không nói nhiều, động thủ đi. Cảnh Như Y chán ghét mà nhìn tròng trắng mắt Thủy Yên. Đối với nàng lạnh giọng nói. Hảo, kia thất lễ, Bạch Thủy Yên đối với Cảnh Như Y doanh doanh hành lễ. Lúc này mới làm ra chiến đấu tư thế. Bắt đầu đi, Cảnh Như Y khóe miệng gợi lên một mặt độ cung. Bất quá trong lòng lại không phải giống nhau ngưng trọng. Bạch Thủy Yên tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng là nàng mị công lại là nhất triển người. Từ từ, nghe nói Nam Lăng quốc quân vương tuổi trẻ đầy hứa hẹn thả dung mạo tuấn Mỹ. Không biết thật sự cùng không? Liền ở Cảnh Như Y bắt đầu có cái gì động tác thời điểm. Bạch Thủy Yên bỗng nhiên lại mở miệng nói. Thật cùng không lại có cái gì ý nghĩa? Cảnh Như Y hừ lạnh một tiếng. Theo sau liền bắt đầu hướng tới Bạch Thủy Yên đánh tới. Bạch Thủy Yên thấy thế. Như một trận gió giống nhau trốn rồi qua đi, sam y bay múa, vốn là ăn mặc không nhiều lắm, tiêm bạch đùi lộ ra tới, dưới đài nháy mắt tĩnh lên, thậm chí có người nhịn không được, hai mắt đã toát ra tình yêu, Như Y công chúa cần phải chú ý lạc, dứt lời, Bạch Thủy Yên lại thừa dịp Cảnh Như Y trở tay không kịp. Từ nàng bên tai nhẹ nhàng nói, đôi tay cũng đã thành trào. Chộp tới nàng ngực chỗ, tê, chàng hạ người xem nhìn trên đài nhất cử nhất động, đều không cấm hít hà một hơi, vô sỉ, Cảnh Như Y khẽ kêu một tiếng, theo sau trống rỗng lấy ra một phen phiếm kim sắc quang mang kiếm ân ni, Hiên Viên Kiếm. Chàng hạ có người nhìn Cảnh Như Y lấy ra kiếm, vẻ mặt khiếp sợ, đáy mắt chỗ sâu trong không thiếu tham lam chi sắc. Xưa nay nghe nói Nam Lăng quốc thiên tử đem trưởng công chúa coi nếu chân bảo. Liền tính nàng muốn bầu trời ngôi sao, hắn cũng sẽ cho nàng hái xuống. Mà Nam Lăng quốc thiên tử càng là ở Như Y công chúa tuổi nhỏ khi. Cửu tử nhất sinh vì thân muội muội tìm tới đệ nhất cổ kiếm. Hiên Viên Kiếm ân ni hôm nay này vừa thấy, quả nhiên không giả, Bạch Thủy Yên dừng trong tay động tác, nhìn Cảnh Như Y cười nói. Mà ánh mắt chỗ sâu trong lại xẹt qua một tia ngưng trọng. Hiên Viên Kiếm là đệ nhất cổ kiếm, đồng thời cũng là Dương Cương Chi Kiếm đại biểu già. Nếu là Cảnh Như Y cùng Hiên Viên Kiếm tốt lắm phù hợp nói. Kia đã có thể phiền toái. Tiếp tục đi, Cảnh Như Y tay cầm Hiên Viên Kiếm, giống như trên 9 tầng trời chấp pháp chi thần giống nhau. Cao quý uy nghiêm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.